chẳng sao đó. Đó là cái ý dạng lại cho chúng ta chú ý. Để nói chuyện tư, tức là tiền não chưa hết, nhân hạnh chưa tròn, quả đức chưa đầy, sao gọi là đốn ngộ, hay là sao gọi là đốn nữa. Nha, thì như vậy, đó là cái lối dạng cho chúng ta thấy. Đốn tức không phải tượng, tượng tức không phải đốn. Nhớ chữ đốn là nhanh chóng, mà chữ tượng là từ từ. Chữ đốn là vượt qua cái một, mà chữ tượng thì phải đi từ bước, từ bước. Tôi ví dụ như sao? Hoặc là mình có một cái khoảng đi đường mà có một khoảng đích, phải không? Khoảng đích, cái bờ của khoảng đích. Rồi có người họ nhảy dở, từ bữa nay họ phóng mình ra bên kia cái ngọt. Còn mình dở thì phải lướt xuống, từ từ lướt từng bước ở dưới nước đi ra. Thì như vậy cái tự là đi từ từ, mà cái đốn thì thoát ra cái ngọt. Thì như vậy đó gọi là đốn, là tự, cho dễ hiểu. Thì như vậy hai cái nó khác nhau, cho nên nó có nhau. Thì phần này ở đây chưa có cần giải thích kỹ, để ở sau phần đối chiếu với giải thích. Thì đây chỉ nói thông qua cho rồi sau chúng ta sẽ hiểu rõ. Bây giờ đến phần thứ 10 là thầy trò trường cao phải biết thuốc, biết bệnh. Đó, đây là cái trách nhiệm của ông thầy dạy học trò. Đó là khi ông thầy dạy học trò thì phải một là biết thuốc, hai là biết bệnh. Biết bệnh cho ai? Bệnh học trò. Mà biết thuốc tức là biết pháp của Phật. Mình phải biết pháp Phật, pháp nào hay, trị bệnh nào. Thành ra một ông thầy dạy tu chẳng khác nào với ông bác sĩ. Phải biết thuốc nào, trị bệnh nào. Chứ là người ta đau bụng mà lại đưa thuốc gì? Đưa thuốc chích đầu uống vô được, phải không? Người ta nóng mà mình đưa thuốc, nóng cho uống nữa thì sao? Không được. Vì vậy cho nên người dạy đạo nó khó ở chỗ đó. Phải biết thuốc và biết bệnh. Chứ đừng tưởng làm thầy thì được dễ rồi. Ai cũng sao làm thầy, làm xấu quá thì tới khi tự mình chưa cứu được người ta là mình đã giết người ta. Phải không? Người nói ăn lan mà chưa có thân đó. Thì ta vừa chẩn bệnh cho thuốc mà đối chuyện tìm ta làm thuốc mà chết. Lỡ bà à, lỡ tại cho anh thầy hẳn khó. Nhưng nên ở đây chúng ta phải hiểu cho rõ. Nghĩa là nêu phương tiện, bậc thượng tiền cao đều lấy mở bài bản tánh, nói chuyện y tánh tư thiền. Đó là trường hợp bậc thượng. Nếu mà nói về cái tiền đúng tinh thần thiền tông á, thì người tới với chúng ta làm sao mà khai thông cho họ được, họ thấy được bản tánh, rồi sao mới cho họ từ từ họ tu. Thì cái đó là cái phương tiện bậc thượng đó, đối với người bậc thượng. Nên chúng ta đọc qua sử các thiền sư thấy hầu hết là như vậy, là tới các nhà tìm cách khai thông chúng ta được rồi, thì từ đó mới về tu. Thì như vậy, đó là căn cứ và bậc thượng. Tánh không phải dễ ngộ, vì thành nhiều đều chất tướng. Vì vì cái tánh là khó ngộ, hầu hết đều chất tướng hết. Ai ai nói ra rồi cũng chất tướng. Chừng nào có người nào là khải nghĩ, người ta nói lực nghĩ, thì khải nghĩ người ta còn dễ. Bây giờ thử trong đây có ai nghĩ, không nói lực nghĩ à? Có hôm nào người nào dễ lực nhé, vọng tưởng tới cái này. Lãnh tử tôi biết chưa, giống nó hả? Nếu mà bàn luận với huynh đệ, thôi hiểu thế này, thôi hiểu thế kia, ý tôi thế này, ý tôi thế nọ. Cứ chấp nhận như thế đó luôn luôn, là sao mà không chấp tiếng. Chừng nào biết, à, cái mà nghĩ đó là cái lãnh tưởng nó thôi, nó thế này mà huynh không phải không? Lãnh tưởng tôi biết chưa, huynh không phải không? Giống nói gì không? Coi là khó quá, phải không? Đó là cái chỗ mà mình vô ngàn đời là chỗ đó nó ra là như nó té lỗ tai mà không gian dạ nó. Thì tại vì vô ngàn đời mà đâu phải mới nhà nó. Cho nên bây giờ mình phải gian dạ, mình nhận cho ra đó là cái lầm. Vì vậy trên ở đây nó tánh không phải dễ ngộ, vì phần nhiều để chất tướng, chứ bám và tướng không, làm sao là thấy được tánh. Cho nên muốn giữ tánh, chứ phải phá tướng. Đó, vì vậy mà tôi nói trên Bát Nhã là cái lúa. Cái lúa đặt cho mình nát cái phần chất tướng này, phải không? Chất thân này thiệt, dẫn tưởng là thiệt, tức là năng lượng và hết giống lưỡng thì dẫn tưởng đó, chất nó là thiệt. Vì vậy mà Bát Nhã đã phải ra chiếu kiến thân là căn hết, tức là đặt nát nó thành căn hết, thì từng đó đã nói có thể thấy tánh được. Phương tiện phá chất cần phải dẹp hết. Dẹp hết cái gì? Phàm thắng căn cuộc, nghĩa là ngần chất và người chất, phàm chất thắng chất căn tu tu tập. Cho nên có nhiều người đang tu cái gì đó là căn tu cũng phải khá khá rồi, thì tới với ai thì sao? Ngài xin cái công phu mình, tôi năm nay trừ được 10 bộ pháp hoa, hay là tôi năm nay trừ được 20 bộ, vân vân, rồi vân vân. Thì cứ như vậy là khoe ở trên hạ, đó là cái công phu tôi tạo mình. Người như vậy làm sao mà thấy tánh nữa? Thì cái căn cứ là hình tướng, sau đó là chỉ nghiệp. Cho nên cái đó là cái khó. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ là cái chất tướng là nó dễ lắm, mà cái ngộ tánh là cái khó. Giới tức không à, phương tiện khó chất thì phải dẹp hết phàm thánh công phu. Đây mới nói nè, giới tức không phạm không tu, thiền tức không định không loạn, ba mươi hai tướng đều là cho đến cho hư không. 37 phẩm trợ đạo đều là hiển hóa. Như vậy đó, những câu nói đó là cái câu nói để phá cái tánh tướng của chúng ta. Nói giới tích không phạm không tu, thì tại sao giới là không phạm không tu? Người này nói là tôi thì giới, người rồi kia nói phạm giới. Thì như vậy giới có phạm, phạm và có tùy, tùy tức là có tu. Ở đây là nói giới không phạm không tu, nghĩa là sao? Tức là căn cứ là giới tánh mà nói. Thì người mà giữ giới thường là mình giữ giới là khi nào mình đưa tay lượm cái món đồ trong túi người ta thì mới phải với anh cấp, phải không? Hay đưa tay lượm món đồ trong túi ta lỡ tướng rồi nhỉ, thì phải với anh cấp. Còn thấy món đồ ta tốt tốt mình tham, tham muốn mà không muốn lấy thì lúc đó chưa phạm tội ăn cắp, phải không? Nếu là có ham thì có muốn mà chưa dám lấy, chưa dám lỡ tưới thì chưa phạm tội ăn cắp. Thì cái giới đó gọi là giới tướng. Còn cái giới tánh là sao? Vừa giới mà niệm tham thì cái đó được phạm tội ăn cắp rồi. Giới niệm là phạm tội chứ chưa đợi lấy đồ lỡ tưới mới phạm tội. Thì như vậy căn cứ là giới tánh thì vừa động niệm là phạm tội, mà không động niệm thì giữ giới, mà không động niệm thì nó giữ mà có giữ nào? Nó không động lấy gì giữ, không giữ. Cho nên nó là giới không phạm không tu, cái gì nó không có động thì không động, thì có gì gọi là phạm, có gì là tu? Sở dĩ mình bị động cho nên mình mới có phạm, là như nó có tu đó. Vì vậy cho nên căn cứ là đó mà nó thì vậy. Thiền tức không định không loạn, thiền tức là chỉ cho cái thể tánh thanh tịnh xuống đó, thì cái đó có định có loạn gì đó, phải không? Còn thấy định thấy loạn là còn có hai, và còn có hai tức là còn động. Vì vậy cho nên nó thiền thanh định không loạn. Lần ngồi thiền là tốt đấy chứ, để định là ngày nó thiền không định không loạn, nghe nó cũng hiểu đâu đâu hết. Đó là cái chỗ cứu kính thì không còn đối đãi, bởi không còn đối đãi cho nên mới nói như vậy. 32 tướng đều là qua đến trong như sông, tức là 32 tướng tốt của Phật đó. Làm thấy đó là cái gì sở vọng ước ao, tu sao thành Phật được 32 tướng hảo, phải không? Nhưng mà ở đây nhìn thì 32 tướng chẳng khác nào qua đến trong như sông. Vậy thì còn đâu tướng hết hàng, phải không? Tôi sẽ dẫn mình là thành Phật có 32 tướng tốt, nãy giờ 32 tướng tốt là như là đến trong như sông rồi, còn gì nữa? Đây là để chỉ mình thấy căn cứ vào pháp thân thì Đức Phật Thích Ca hiện 32 tướng tốt, chỉ là quá thân hay là ứng thân. Ứng thân thì cái là thân hư giả, hư giả chẳng khác nào hóa đến thân hư thân. Đó, vì vậy cho nên thể là phát thân rồi dừng ra 32 tướng tốt ấy chẳng nào như ta đến thân hư thân. Và khi mà thể nhập địa pháp thân rồi thì có đơn bãi thẩm trời đạo đều là quyển quá tưởng như trong kinh Bát Nhã 12 nhân duyên thứ bé tánh được không đó. Thì đó, thì khi đó chúng ta mới biết rõ cái chủ ý của các ngài. Lúc mà nói lên những câu đó là các ngài chỉ thẳng chỗ tuyệt đối không còn có hai, thì lúc đó nó không phải như mình thường tưởng. Thì những cái nói như vậy để chi? Tốt ý khiến tâm thân còn chất trước nếu có thể tu thiền. Đó là phá sạch hết những cái chất để là mình thấy tánh ngộ thiền. Kẻ hậu học hiểu cả đoàn chất lời này, đó là bảo cứu cánh. Những người ta này hiểu cả nghe nói ba nghe tiếng là nguyễn quá thì mình liền á như vậy tu làm gì cực cực. Đoàn hai tướng tốt thì những quyển đó là tu chi nhân dân. Đó là sẽ hiểu cạn, chấp mê, không biết. Chứ còn nó tiếc là ta cố phá tướng để mình ngộ tánh. Mà mình không ngộ tánh lại là sẽ là chấp. Lại do môn đệ tu tập phần nhiều hay buông lung. Đó là trường hợp thứ nhất mà các tổ các ngài chỉ thẳng là cái thể tánh. Và bây giờ trường hợp thứ hai là các ngài chú trọng về sự tốt. Trường hợp này là trường hợp những môn đệ luôn luôn quá cho nên là dạy bạn ưa hay kia chán nơi này gỡ các thân thân xuyên mại xuyên năng thức lưỡng điều thân điều hơi thở tiếng lớn thơ tế giống như mình như vậy đó. Phải không? Tại giờ ta ngày chú cho nó chạy tiếp tung hoài cho nên lắp ngồi phải ngồi kề lại, rồi người nào ngồi 2 giờ thì khen, người nào ngồi giờ rưỡi, chưa tới 2 giờ mình chưa, dân dân. Đó là cái phương tiện đối với môn đệ phần nhiều hay vương lung. Chứ nếu mà trường hợp phá chất thì nó khác, mà trường hợp này là trường hợp thúc những người vương lung tiến lên thì phải nói khác. Nói khác là khen ngợi người nào siêng năng, người nào là hư giả, đó. Người sao nghe những điều này lại nghe cái dụng của bản giác bèn một đời chất tướng. Thì người ta hiểu là thầy tôi đã dạy vậy đó, dạy ngồi thiền ngồi phải cẩn thận ngồi cả 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì hồi trước mà dạy 2 tiếng bây giờ mấy ông phải ngồi 4 tiếng như vậy chứ đừng ngồi lâu dài như vậy. Hồi trước nghe thầy khen 2 tiếng là dễ, bây giờ 7 tháng ngồi tới 4 tiếng rồi ngồi 6 tiếng mới được là chất ngay từ trước mà mê cái bản giác. Sở dĩ người ta khuyên mình như vậy đó là tại thấy mình vui yên. Rồi khi nào mình tiến được rồi thì ta chỉ cho mình ngộ cái đó rồi thì có thể từ đó mình ít ngồi cũng được. Mà cái là người không hiểu rồi nghe rồi tiếp khen cái đó, rồi chấp theo cái khen đó là cứ đưa vào sự tướng rồi chuyên nó tâm sự tướng mãi. Đó là cái người không hiểu. Chỉ những người lợi căn chí vững tiếp theo theo thầy mới ngộ được ý chỉ để tu. Còn những kẻ có tánh nông nổi và nghe một ý liền cho là đủ, cứ ỷ cái vợ nhỏ bằng vì người làm thầy chia tọt nước ngọt hầu hết thành thiên chất. Thì cái chỗ này sẵn đây tôi nói luôn, khó khí biết ở đây có cái bệnh đó xảy ra. Phải không? Học 3 tháng mà tôi nói từ dễ hiểu dễ thông đó, 3 tháng là thấy đủ rồi, liền thất giá đi về mới tu. Nhưng mà liền thất tu hồi rồi cũng trục trặc cũng như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu kỹ mình phải làm sao cho hội thông hết, đừng có mất đẹp, đừng chấp vào cái huệ nhỏ nghe chút hiểu rồi tưởng nó là đủ rồi sau này hối hận. Nên phải thường gần gũi. Tôi nói cái nhỏ nhất là 3 năm. 3 năm là nhắc tới, nhắc lui, nói qua nói lại. Qua 3 năm rồi thì cả dĩ mới có thể tạo, không lưu được tạo thôi. Chứ còn không nữa thì ít nhất cũng phải 6 năm. Còn không nữa thì người mấy năm tới mặt. Chứ không phải là nói 3 năm là đủ. là nhiều người là ba tháng tuổi đủ rồi, tỷ lệ như vậy, quý vị mà hay lanh lại chút, tôi giảng trong sáu ngày mà chỉ thấy hơi đủ rồi chứ, phải không? Cảm thấy đủ rồi, vừa tôi được rồi, nhưng mà tôi thật bây giờ thấy đủ, tôi lấy nữa, tôi nó không thiếu, nó không đủ nữa, mà cảm thấy thiếu lại, à, cho nên phải hiểu thật kỹ. Cho nên cả môn hạ có hai phái đốn là tượng cho nhau như cự thù, tông tông nam bắc đối địch nhau như nước sở nước Hán. À, từ đây nó dẫn là dạ giữa chân dự rồi dai nguyện đứng như tay lại, đây nó dẫn những cái dự tập nói trong kinh để mà nói rằng rõ ràng tại mình chắc mê mà trở thành cái bệnh trò cười của thiên hạ. Thì như vậy sau này hiện giờ ngày mà hôm nay ngài thực cái tập sách này để làm gì? Ngài không muốn riêng gì một bản hợp lại để mà thông hội cốt tại chữ y, tức là do hết ba điểm lại thành một chữ, nếu mỗi điểm đứng riêng không thành một chữ. Vì vậy nghĩa là ngài muốn làm sao cho người học sau này hiểu thuốc, hiểu bệnh, tiền cao đứng pháp. Vì vậy cho nên ở sau đây ngài mới bài ra ba tông, thiền có ba tông, giáo có ba giáo, kinh có ba giáo, ba tông ba giáo đối nhau cho rành rẽ để cho chúng ta khỏi lầm. Đó là cái phần ở sau. Như vậy về ba tông ba giáo này có thể nói là cái phần nhiều và rộng, hôm nay chúng ta đọc không hết được, thôi cho dừng ngang đây. Ở đây là tới cái đoạn quan trọng trong cái tập luận này. Tập luận này chủ yếu của ngài Khuê Phong là làm sao chúng ta dung hội được thiền và giáo không hai. Bởi cái chủ yếu đó cho nên ngài mới chia trong thiền tông làm ba tông. Rồi trong kinh điển Phật chia là ngài chia làm ba giáo. Ba tông đó mỗi tông phù hợp với mỗi giáo. Để như vậy thì chúng ta mới thấy rõ thiền và giáo không hai. Chứ không thì chúng ta cứ tưởng rằng cái tu thiền nó khác ngoài với kinh điển, sự thật là không có ngoài, mà bởi vì chúng ta không có thể đủ khả năng phối hợp anh thấy nó có sự sai biệt. Giờ đây chúng ta nghe ngài giải thích từng phần, tức là trước giải về ba tông của thiền, rồi sau mới dẫn ba giáo để chúng ta thấy tông nào hợp với giáo nào. Đó là cái nhận xét tường tận. Nếu một người Phật tử xuất gia hay là Phật tử tại gia mà thông được cái này rồi, sao đọc tất cả sách thiền đều viết đó thuộc về loại nào, và đọc hết ba tạng kinh của Phật, nó kinh nào thuộc về cái loại nào mình cũng thấy rõ. Cho nên đây là cái yếu điểm để cho chúng ta nhìn biết thiền và giáo đúng theo cái giá trị của mỗi phần. Và trước giải về tâm thứ nhất của thiền, tâm thứ nhất là tâm dứt vọng tu tâm. Nói chúng sanh tuy vốn có Phật tánh mà bị vô minh từ vô thủy che lấp, không thấy nên luân hồi sanh tử. Thì quý vị thấy cái tâm này mở đầu cũng cho chúng ta biết rằng ai ai cũng đều có Phật tánh, nhưng bởi vô minh nó che lấp từ vô thủy, không thấy nên luân hồi sanh tử. Bởi chúng ta không thấy Phật tánh cho nên chúng ta phải luân hồi sanh tử. Thì như vậy quý vị nghe cái danh từ đó thì thấy coi như là vô minh với Phật tánh là hai cái mà ở đâu chúng ta chưa biết gì hết. Nhưng mà nếu căn cứ chỗ chúng tôi giảng giải mấy bữa rồi thì quý vị thấy vô minh là cái gì, Phật tánh ở đâu, thấy chưa? thấy chưa? Không còn ngại, chưa dám thấy. Phải là chưa, thật ra thì đã chỉ quá kỹ. Cái vọng không thiệt mà nói nó là mình, không phải vô minh là cái gì? Phải không? Từ hồi nào đến giờ mình có không chấp nhận cái đó là mình không? Có không? Tức là mình gắn liền nó với mình, cho nên gọi là vô minh từ vô thủy. Những cái vọng nghĩ đó, vừa khởi nghĩ là mình nghĩ, khởi tính là mình tính, khởi tưởng là mình tưởng. Đó, thì như vậy, thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái đó là tánh không, là quyển. Mà rồi mình chấp nhận nó là thiệt, là mình. Thì như vậy không phải chấp nhận vô minh là cái gì? Phải vậy không? Đó. Như vậy thì cái đó mình chấp nhận nó từ hồi nào đến giờ, cho nên gọi là từ vô thủy. Rồi bây giờ đây, chúng ta biết Phật dạy rằng mình có Phật tánh sẵn, nhưng bị cái vô minh đó nó che lấp đi. Bây giờ trước hết mình phải biết vô minh, còn Phật tánh thì tôi không dám chỉ, thì tôi chỉ vô minh đó. Thì quý vị biết cái mà vọng tưởng lâu nay mình lại tưởng lầm là mình đó, vọng tưởng là hư dối mà lầm tưởng là mình thiệt, đó không phải vô minh là cái gì. Bây giờ quý vị biết nó là hư dối, là vọng tưởng, không chấp nhận nó nữa, thì đó thì quý vị thể sẽ sao? Sẽ từ từ thấy Phật tánh chứ không có gì hết. Nghĩa là nó không còn bị, nó không còn làm mê lầm được mình nữa. Thì từ từ mình thấy Phật tánh, thì cái đó mỗi người tự thấy, tôi không dám chỉ. Thì bây giờ mình biết cái vô minh đó nó che lấp nên không thấy Phật tánh, bởi không thấy Phật tánh cho nên mình bị luân hồi. Thì bây giờ chịu khó mà phá nó. Đó, phá nó thì tức là bữa đầu tôi nói dùng trí huệ bát nhã đó chiếu soi nó, thấy nó là quyển không thiệt, thì lúc đó nó phải tự tan, rồi thì cái sanh tử luân hồi theo đó cũng hết, Phật tánh theo đó mà hiển bày. Chư Phật đã đoạn vọng tưởng nên thấy tánh rõ ràng, ra khỏi sanh tử được thành thông tự tại. Đó, thì như vậy chư Phật mà được thành thông tự tại, ra khỏi sanh tử luân hồi, thì gốc các ngài đã đoạn, đã đoạn hết vọng tưởng. Còn mình bây giờ bị nó che phủ, cứ chấp nhận nó, cho nên mình phải luân hồi sanh tử. Thì quý vị thấy cái then chốt của luân hồi và giải thoát chưa? Thấy chưa? Rõ ràng quá, không có ngờ gì nữa hết à. Thì như vậy đừng kiếm nơi nào, đừng tìm ở đâu, chính ngay nơi cái vọng tưởng đó là gốc của luân hồi. Chúng ta không chấp nhận nó, mà nếu là từ chối không đi theo nó, tức là từ chối con đường luân hồi á. Mà nếu từ chối con đường luân hồi thì sẽ sao? Ví dụ như có người Phật tử họ thích tu, buổi chiều đó có người bạn quen rủ họ đi lại đằng cái quán nhạc để nghe nhạc. Bây giờ đó là cái giờ sắp tụng kinh, họ liền từ chối, họ không đi nghe nhạc. Khi họ từ chối không đi nghe nhạc, tức là họ đi đâu? Họ đi tụng kinh, phải không? Ở đây cũng vậy, mình từ chối không theo luân hồi thì tức là mình đi đâu? Là giải thoát. Thì như giải thoát đơn giản quá chừng, cho nên mình chấp nhận vọng tưởng, đi theo nó là mình luân hồi. Không chấp nhận nó, tức là trái ngược nó, là giải thoát. Thì chấp nhận nó, đi theo nó, gọi là bối giác hiện trần. Không chấp nhận nó, trở về với tánh giác của mình, gọi là bối trần hợp giác. Thì như vậy cái tôi nó rõ ràng, không có gì lạ hết. Mà khi trở về với tánh giác được đầy đủ tròn vẹn thì lúc đó thành thân tự tại, gọi là thành Phật. Nên biết phàm thánh công dụng không đồng, ngoại cảnh nội tâm mỗi cái có phần hạn, cần phải y nơi thầy chỉ dạy. Trái cảnh quán tâm dứt bạc vọng niệm, niệm hết thì giác ngộ không đâu chẳng biết. Thì bây giờ quý vị đã biết rằng bởi mình chấp nhận vọng cho nên vô minh nó che đậy, không thấy Phật tánh, gọi đó là phàm. Đức Phật ngài đoạn vọng, bởi đoạn được sạch viên mãn cho nên được thành thân tự tại, gọi đó là thánh. Như vậy phàm thánh có hạn là tại sao? Là bởi vì một bên chạy thơ mê, một bên trở về giác, vì vậy mà có cái phần hạn riêng biệt. Bây giờ đây quý vị mới tu chưa biết làm sao bỏ mê về giác, cho nên cần phải nhờ thầy chỉ dạy. Trái cảnh quán tâm, trái cảnh quán tâm là sao? Tức là đừng cho nó chạy theo sáu trần, gọi là trái cảnh quán tâm. Tức là nhìn thấy lại cái nội tâm của mình, thấy rõ vọng tưởng để giết nó, giết bạc vọng niệm. Vọng niệm hết thì giác ngộ không đâu chẳng biết. Như vậy chỉ cần để cái hết vọng niệm thôi, nó vận niệm hết thì giác ngộ ở đâu cũng thông, ở đâu cũng suốt. Ví dụ như gương bị bụi lấp, cần phải siêng năng lau chùi, bụi hết ánh sáng hiện, tức không đâu chẳng chiếu. Đó thì như vậy trong cái ví dụ này chúng ta thấy phù hợp với ai? Phù hợp với tổ hình tú, phải không? Thì ngài mới nói sao, ngài thành tú ngài nói sao về cái đường lối của ngài? Cái gì mà gương bị bụi lấp đó phải lau chùi thường đó, tâm như minh cảnh đài. Thời đó tức là tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhà cần ai. Đó nghĩa là luôn luôn phải lao, chớ để nó dính bụi bặm. Thì đó là một phương pháp tiện tu. Bây giờ mình không thấy Phật tánh ở đâu, tại sao vậy? Vì vô minh nó che lấp. Nhưng mà tôi vô minh che lấp, tôi biết mình có Phật tánh, tin mình có Phật tánh, chỉ tin thôi mà chưa thấy. Bây giờ muốn thấy thì chỉ cần lao bụi trước đã, hết bụi rồi thì cái gương sẽ sáng. Đó là dụ mình dạ thấy rộng rồi Phật tánh hiển lộ, đó là pháp. Vậy thôi. Vì vậy cho nên ngài không có nói chuyện thấy tánh liền, ngài bảo phải lao, lao hết bụi trước đã, hết bụi rồi gương sẽ sáng, hết rộng rồi Phật tánh mới hiển bày. Đó là cái đường lối mà ngài thành tứ ngài đã nêu ra chính trong cái bài kệ khi trình với ngũ tổ. Vì vậy cho nên mình đừng tưởng là ngài thành tứ là con người thường, ngài cũng hay lắm, nhưng mà cái chủ trương của ngài là phải tiện, tức là trước dẹp vọng, hết vọng rồi trên mới hiển. Lại phải hiểu rõ phương tiện tiến vào cảnh thiền, trước hết là xa lìa chỗ ồn náo, yên ở chỗ vắng vẻ, rồi điều thân điều hơi thở, ngồi kiết già yên lặng, lưỡi để lên ô gà, ẵng nó để lên, tức là cái lưỡi để lên phía trên chứ không phải là co cuốn lại, để lên phía trên thôi. Đó là cái phương tiện. Nếu tu theo ngài thành tứ thì sao? Là phải kiến chỗ vắng ở và chuyên ngồi thiền, phải không? Nhưng mà bây giờ có vắng ngài không? Giống hả? Cũng giống chứ. Ôi ngồi là không phải gì hết, thì chú vậy đó. Thì cái chỗ đó là giống, nhưng mà mình có chỗ không giống. Có chỗ không giống là chỗ khác, rồi chiều mai sẽ thấy thì chỗ không giống. Nhưng giờ phương tiện tiến vào thì giống, phải không? Cũng điều thân, điều hơi thở rồi đó. Cái giống thở cái gì? Nhưng mà rồi có cái chỗ không giống, người đó để sao sẽ thấy. Môn đệ nam sanh, bất tú, bảo đường, tiên thập, đều thuộc loại này. Đó, trong các cái dòng thiền, những cái vị này đều nằm ở trong cái loại tu thiền đó. Ngài Như Đầu, tức là Ngài Như Đầu Pháp Dung đó. Ngài Thiên Thai, tức là Trí Giả. Ngài Huệ Trù, Ngài Cầu Na, điều phương tiện tiến vào và hình thức đại đồng. Chỗ kiến giải có khác, làm người ta hình thức thì cũng đồng như vậy, nhưng kiến giải có khác. Đến cái tầng thứ hai này, nghe nói chúng ta cũng phải sợ. Sợ là sao? Tức là vì tâm dứt đặt không chỗ mưa, không có chỗ nào bám được hết. Tất cả không có chỗ bám. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà khó, nhưng mà nếu biết rồi thì rất dễ. Nói pháp phàm thánh đều như mộng quyển, trọn không thể có. Nói phàm như mộng thì thánh cũng như mộng, cả hai đều không thể có. Thì như vậy ở đây coi như là phủi thôi, phải không? Không phàm, không thánh, xưa nay không lặng, chẳng phải đến nay mới không. Tức cái trí đạt không này cũng không thể được. Pháp giới bình đẳng, không Phật, không chúng sanh. Pháp giới cũng là giả danh, tâm không. Có cái gì nói là pháp giới? Không tu, chẳng tu, không Phật, chẳng Phật. Nghe như vậy thì quý vị tu sao? Bây giờ cái tâm này nói ra như vậy thì quý vị thấy tu sao đây? Mình có tu theo cái tâm này không? Tu ở chỗ nào? Nếu quý trực dự nhớ trong Bát Nhã vô trí diệt vô đắc, hay là không tứ đế, không thập nhị nhân duyên vân vân, thì có giống cái này chút nào không? Thì nói như vậy thì có Phật, có chúng sanh hay không? Không thì có. Cái chỗ này là cái chỗ mà phải lọc có nhiều lần, để không thì chúng ta về được mang một cái tâm niệm không Phật, không chúng sanh, không gì hết, rồi không tu luôn nữa. Rồi cứ cả ngày sao? Người ăn thì hút thuốc, tai thì nghe hát radio, rồi rảnh thì đi ngao du sơn thủy. Cái kiểu đó trở thành là nhà tăng rồi, cũng do cái này đó. Những cái mấy cái ông đạo sĩ nhà tăng cũng tại do những cái câu này mà không thể được. Rồi nó nói bây giờ như vậy Phật không có, chứ sanh không có, tu cái gì? Rồi giờ cứ là thông thả tự tại ngao du, còn gì nữa là phải tu đó. Như vậy là một cái bệnh, nhưng mà hiểu thì cái ý này rất là hay. Bởi vì Phật, chúng sanh là hai cái danh từ tại lập ra đối đãi. Bởi vì chúng ta nghe cái bản giác chạy theo vô minh gọi là chúng sanh, Phật dẹp sạch vô minh trở về bản giác gọi là Phật. Thì như vậy căn cứ trên mê và ngộ thì có chia Phật và chúng sanh. Chứ nếu ngay nơi cái tánh bản giác khi chưa ngơ chưa ngộ có Phật có chúng sanh không? Không. Nhưng mà bản giác có không? Có. Có hay không? Có. Có thì mắc kẹt. Có thì hình tướng là sao? Nhưng mà nói không thì không, sao nó giác? Đó là cái chỗ mà gọi là đặt ngôn ngữ đó. Đặt ngôn ngữ là ở chỗ đó đó. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là lắm rồi, nghe nói không cái là bám vào cái trí con thì đó là không trên không ngơ rồi lầm. Chứ cái bản ý ở đây á là không có giả danh, phàm thánh chỉ là giả danh lập, mà đã giả danh lập nó có phàm có thánh là cái gì, đối đãi là hai, phải không? Mà cái hai luôn luôn là cái giả lập chứ không có thiệt. Như vậy cho nên đó muốn cho chúng ta không còn mắc kẹt trên cái giả danh của đối đãi, mà nó nói không phàm không thánh. Nếu người trí nghe nói không phàm không thánh thì người ta dung hội được để trở về cái như như. Trái lại mình nghe nói không phàm không thánh liền chống là không nghe rồi ăn chơi tự do, đó là hai cái khác nhau, một bên là giác một bên là mê. Nên nói là xưa nay không lặng chẳng phải đến nay mới không, cái thể đó là không tịch từ xưa đến giờ. Và đây á, tức cái trí đạt không này cũng không thể được, cho nên nó vô trí vô phô đó. Thì bây giờ tôi nói cái trí đạt không cho quý vị thấy, như mấy hôm rồi thường chỉ khi quý vị giấy một niệm, niệm tức gọi là tình niệm, tức là giấy một cái nghĩ về người, về vật, về ngôn ngữ gì đó thì gọi đó là tình niệm. Khi tình niệm nó dấy lên, nếu mà muốn phá nó thì phải dùng cái gì, tức là cái trí mà biết nó, cái tình niệm này là hư vọng, thì cái trí đó đó biết cái tình niệm này là hư vọng, thì cái tình niệm bị cái trí mà chiếu thế rồi, nó hư vọng rồi thì nó còn không, nó liền tan biến mất. Ở khi cái tình niệm tan biến mất thì cái trí biết nó hư vọng đó, nó còn có cái nó mày vọng nữa không? À, nó cũng theo đó mà biến luôn đó. Vì vậy cho nên nói rằng cho đến cái trí đã không đó, nó cũng không còn nữa. Chứ nếu mà cái tình niệm nó vừa tan đi rồi cứ nhớ mày là vọng nó hoài thì cái đó sao? À, thì cái đó là cái bệnh, cho nên không còn trí nữa đó. Như vậy cho nên mình biết rõ ở đây nói cái trí đạt không á cũng không thể được, là vì cái vọng dấy lên thì nó chiếu, mà khi vọng mất rồi thì nó cũng tan luôn, thì cái đó mới trở về cái trí thể. Thành ra khi nó chiếu là trí dụng, cái trí dụng để mà phá vọng, cái vọng hết thì cái trí vọng cũng tan để trở về cái trí thể. Mà trí thể đó nói là cái thành, thì như vậy đó, mà cái trí thể nó không còn tên nữa, không còn nói nó bằng một tên gì, bằng một tướng mạo gì. Cho nên khi mà trở về cái trí thể đó rồi thì pháp giới bình đẳng, bởi vì đã không có giới vọng mà có cái năng trí và cái sở trí, phải không? Thì lúc đó mới thấy pháp giới là bình đẳng, tâm nhất như, mà nhất như là bình đẳng. Quý vị để tâm lại thấy giới một niệm lên là đã bất bình. Tự nhiên nước mà nếu có một lượng sóng là nước không có bằng, mặt nước không có bằng phẳng nữa, phải không? Khi nói mặt nước bằng phẳng thì không có một lượng sóng, có một lượng sóng là mất bằng phẳng nữa. Chúng ta vừa giấy một niệm là tâm bất bình đẳng, dầu niệm cái gì cũng vậy. Cho nên có nhiều người nói tôi niệm Phật lỡ gì, thì trong nhà thiền sẽ ví dụ sao, mạc vàng tuy quý mà rớt trong con mắt cũng khó chịu đó là cái ví dụ để mình thấy. Nhiều khi nói à tôi niệm mà kêu chạy theo chúng sanh đó, thì cái đó là lỗi, tôi nhớ Phật lỡ gì. Nhưng mà đó là ví dụ mạc vàng tuy quý nhưng mà rớt trong con mắt cũng khó chịu đó. Thì quý vị biết nghe vừa có một niệm gọi là bất bình đẳng. Cho nên khi mà trí chúng ta chiếu vọng hết mà giữ lại trí, mà biết vọng hoài, biết bằng cách là mày là vọng hoài thì cái trí đó là bệnh. Vì vậy cho nên vọng vừa tan thì trí cũng mất. Thì như vậy đó, cho nên nói là cái trí đạt không này cũng không phải được, thì lúc đó mới là pháp giới bình đẳng. Và khi đó bình đẳng đó gọi là pháp giới bình đẳng, thì lúc đó không thấy có Phật, không thấy cái chúng sanh, phải không? Vừa giới lên niệm Phật là đã thấy có Phật, vừa giới lên niệm chúng sanh là có chúng sanh. Còn nếu không giới niệm thì đó là pháp giới bình đẳng. Như vậy quý vị khỏi cần tìm pháp giới ở đâu. Muốn thấy pháp giới bình đẳng thì chửi ngay. Ngay đâu? Ngay mới tâm sâu rộng mà thấy. Chứ có đâu đó. Cho nên nhiều cái dân từ mà quý vị nghe nó xa lạ làm sao. Chứ sự thật không có đâu xa lạ hết. Chính cái đó là pháp giới bình đẳng. Khi tâm mình không giới nghĩ Phật, không giới nghĩ chúng sanh, thì đó là nói dứt cả phàm cả thánh. Phàm thánh đều dứt thì tâm mới bình đẳng. Mà tâm bình đẳng đó gọi là pháp giới bình đẳng. Mà pháp giới cũng là giả danh. Tâm đã không có cái gì nói là pháp giới thì đã đặt tên nó là pháp giới, cũng là giả danh nữa chứ không có gì thiệt. Bởi vì tâm nó đã không có một người rồi còn nói gì là pháp giới. Thì lúc đó không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật. Thì bây giờ quý vị thử, khi mà không giới nghệ mà lúc đó có tu cái gì? Thử nói là tu cái gì? Không giới một nghệ còn gì mà tu? Phải không? Cho nên là không tu cũng chẳng tu, mà lúc đó cũng không thấy Phật, cũng chẳng Phật. Như vậy mà là Phật, mà là tu. Phải không? Không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật, thế mà là tu, mà là Phật. Đó mới là cái lạ của Phật giáo đó. Cho nên người mà không có thực tu, không có nghiên cứu cho tường tận, thì nghe mấy cái chỗ này không tài nào mà hiểu nổi. Nghe cũng như là chuyện gì đâu đâu, xa xôi. Cái gì mà không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật, thì như vậy là sao? Mà sự thật nếu mà ai đi tới chỗ mà tâm thể bình đẳng, không còn một niệm, thì hỏi lúc đó tu cái gì? Tu cái gì vậy? Còn loạn mới chiếu loạn gọi là tu. Phải không? Hết loạn là chiếu cái gì nữa tu? Thì nếu mà khởi tu là để vừa yên lặng cho nó, bây giờ là Phật, là bệnh rồi. Vừa giới niệm nó là Phật, là bệnh rồi. Cho nên nói là không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật. Đó là chỉ cái lẽ thực chúng ta thấy đó. Cho nên mới dẫn trong kinh Bát Nhã nữa, dù có một pháp vượt hơn niết bàn, tôi nói cũng như một quyển. Bây giờ người ta cho niết bàn là cửa kính, nhưng mà trong kinh nói rằng giả sử có cái gì cao hơn niết bàn nữa, cái đó cũng phải thấy như một quyển. Bởi vì còn lập tên, cái chỗ này là cái chỗ không tên, phải không? Dù bình đẳng rồi thì không có giới niệm, mà tên là một cái giới niệm để khởi nghĩ. Nếu nói niết bàn là khởi niệm, nếu nói là Phật tánh là khởi niệm, cho nên chỗ đó không giới niệm thì nó là không tên. Giả sử tên niết bàn hay là cái tên gì trên niết bàn, đối với lúc đó ta cũng nhờ mọi nguyện hết. Chỉ có cái nhất như bình đẳng đó là thật, là cái thật. Còn cái gì đặt ra đều là ngọn nguyện. Vì vậy nó có cái tên nào mà trên biết là coi cũng như là ngọn nguyện, không có thiệt. Lúc đó không pháp có thể đoán, không Phật có thể làm, phàm có làm ra đều là mê vọng. Làm tức là giới ngưỡng, mà giới ngưỡng tức là mê vọng cả. Cho nên tất cả gì làm ra thì đều là mê vọng. Chính cái chỗ đó gọi là pháp. Nhân từ ở trong kinh Kim Cang gọi là vô vi. Vô vi là chỗ đó không làm, không làm mà sao mà làm? Bởi vì sao vậy? Mình không làm mà vẫn sống với cái như như bất động, đó là làm mà không làm, tức là do không giới niệm. Không giới niệm cho không, cho nên không có khởi ra ngôn ngữ động tác, do đó cho nên không làm nhưng vẫn sống với cơ thể như như ấy, nên nó không làm mà làm. Như thế thấu suốt được xưa nay là vô sự, tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo, mới gọi giải thoát. Đó, mới thấu suốt xưa nay là vô sự. Vô sự tức là thân lặng lẽ như như. Đó, bây giờ lại có mấy ông thầy và đặt là vô sự là sao? Vô sự tức là nằm kế hoãn suốt, phải không? Lúc đó là vô sự. Chứ không ngờ chính khi mà tâm không còn một niệm, nó thân thể nhất như không còn một niệm, lúc đó mới gọi là vô sự. Vô sự ở chỗ đó đó, tức là không còn một niệm, nghĩ tới cái gì người gọi là có sự sao được, phải không? Thì giả sử người đó lúc đó đang cuốc cỏ mà tâm được như vậy là hữu sự hay vô sự? Vô sự, cuốc cỏ mà vẫn nói vô sự rồi, phải không? Còn người mà nằm không hút thuốc mà tâm nghĩ tứ tung hay vô sự hay hữu sự? Vẫn là hữu sự. Cho nên mình phải hiểu cái chữ trong nhà Phật, mình đang chửi các nghĩa thôi, nghĩa thường mà thì lòng không biết bao nhiêu là lòng, phải không? Cứ nói vô là không, tự là việc, người nào không có việc đó là vô sự. Rồi tưởng đâu là ngồi không chơi nó lại vô sự, mà không ngờ chính cái người đang làm quần quật mà vô sự. Còn nó trả mà ngồi không lại là hữu sự hơn ai hết đó. Đó là cái chỗ mà khó hiểu, cho nên tôi nói là danh từ đạo Phật không phải là người ở trong đó thì không hiểu nổi. Ngài cứ đang chữ các nghĩa thì càng các nghĩa thì càng xa, mà mình phải đi sâu á, mà tôi mới thấy đặc biệt của Phật giáo. Như vậy đó mới gọi là giải thoát. Giải thoát là ngay như vậy đó. Thầy, bây giờ quý vị thấy cái giải thoát của đạo Phật chưa? Thấy cái giải thoát chưa? Thầy. Như vậy thì quý vị có khả năng giải thoát hay không? Như vậy thì quý vị thấy có ai mà ngăn cấm quý vị giải thoát đâu? Thấy không? Dù vậy tôi đang tới người khác mà cầu nhờ thầy dạy cho tôi thấy giải thoát, thì phải ai có một người thì chỉ cần là chấp